Đô thị tu chân y thánh, chương 1304, thật xin lỗi, ta tới trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con vớt tờ dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, cút đi, đây là Trần Phi quét bọn họ một mắt vậy lười được động thủ nữa chợt giống như là đuổi con ruồi vậy phất phất tay. Những cái kia thương tộc cao thủ nhất thời như được đại xá từ phía dưới âm ngoan cực kỳ nhìn lướt qua Trần Phi rồi sau đó tè ra quần chạy. Gặp cảnh tượng này tất cả mọi người yên lặng đáng sợ. Theo lý thuyết thương tộc ở bọn họ bên trong vực nửa đoạn sau cũng coi là cường tuyệt cường giả như mây, nội tình thâm hậu, nhưng hôm nay đâu? Chết chết chạy đã chạy, cứng rắn là không người còn dám đứng ra nói một câu nói bậy, cái này nếu như truyền đi, sợ rằng thương tộc ở nơi này bên trong vực nửa đoạn sau mặt cũng biết bị mất hết. Bất quá trừ các nàng ra, những hoa kia thần tông tu sĩ sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, hoặc là nói kỳ quái. Bởi vì các nàng chân thực không nghĩ ra tại sao lấy Long Tôn trưởng lão tôn sư lại sẽ đối với người nọ là thái độ này, thậm chí có thể làm người nhìn ra một tia kính sợ, một chút sợ hãi. Phi, Phi ca, ngươi rốt cuộc là người nào? Đồ Thiên một miệng cà lăm, nhìn Trần Phi hỏi, ta là người nào? Trần Phi nhìn lướt qua hắn, nhàn nhạt nói, ta và sư huynh ngươi trận kinh không là bạn, có thể, nhưng vì cái gì ngươi còn biết chúng ta Bắc Đấu Tinh giáo trận pháp? Đồ Thiên lúc này đầu óc đều có chút hỗn loạn, lắp bắp nói. Trần Phi lợi hại cũng được đi, có thể hắn lại có thể còn là một vị trận pháp sư, trọng yếu hơn chính là cái này bên trong còn có bọn họ Bắc Đấu Tinh giáo truyền thừa bóng dáng, cái này quả thực làm người ta khiếp sợ. Các người Bắc Đấu Tinh giáo trận pháp, Trần Phi ngẩn người, chợt nói, ta trước để cho hắn đã dạy ta một đoạn thời gian trận pháp. Vậy, như vậy tầng 3 bày trận đâu? Người sao có thể sẽ tầng 3 bày trận? Đồ Thiên đuổi tận cùng không buông, một cái sức lực hỏi, không có biện pháp, người ngoài không biết tầng 3 bày trận lợi hại, hắn cái này Bắc Đấu Tinh giáo trận thứ nhất pháp sư yêu nghiệt lại làm sao không biết chứ. Ngàn năm trước bọn họ Bắc Đấu Tinh giáo lấy trận pháp tinh đấu làm căn cơ, đúc nên cái này đời sau hơn 1000 năm nghiệp bá căn cơ, mà trận pháp này, dĩ nhiên là bọn họ Bắc Đấu Tinh giáo sở trường kịch hay. Lá bài tẩy vật, có thể coi là như vậy, tầng 3 bày trận, bực này có thể nói yêu nghiệt kỹ xảo, ở bọn họ Bắc Đấu Tinh giáo lập giáo hơn 1000 năm này trong lịch sử, vậy ước chừng chẳng qua là không hề đến 10 người sẽ mà thôi, đời này hôm nay, lại là một người cũng sẽ không. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng ở trước mặt hắn nước chảy mây trôi thi triển ra tầng 3 bày trận kỹ xảo, cái này làm sao không làm hắn Đồ Thiên khiếp sợ đâu. Ta tại sao không thể nào biết tầng 3 bày trận, nói hết rồi, là sư huynh ngươi trận kinh không dạy ta. Trần Phi kỹ xảo này dĩ nhiên là từ truyền thừa trong trí nhớ học, bất quá hắn lại không thể nói ra được, chỉ có thể lại đem trận kinh không kéo ra ngoài ngăn cản súng. Sư huynh ta dạy ngươi. Đồ Thiên khóe miệng giật một cái, trong lòng một hồi gầm thét, hắn rất muốn nói hắn sư huynh trận kinh không liền tầng 2 bày trận đều là gần đây trở về tông môn, mới miễn cưỡng học được, lại sao có thể dạy ngươi tầng 3 bày trận. Bất quá hắn vậy đã hiểu Trần Phi không muốn nói thêm đề tài này, liền lắc đầu một cái, để tránh tuyển người chán ghét, không nói nữa nói. Tiểu nữ yên nhiên, đa tạ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là vậy Lý Yên Nhiên hướng về phía Trần Phi thật sâu khom người chào, nói cảm ơn. Nếu không phải bởi vì vì đại nhân ra tay, vậy thương quyết dây dưa ta thật không biết nên làm cái gì mới phải, cho nên tạ ơn đại nhân. Không cần cảm ơn ta, hắn tự tìm mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, hơn nữa, coi như ta không ra tay, không phải còn có thằng nhóc này sao? Trần Phi ánh mắt chen lấn chen, nhìn Đồ Thiên. Người sau sắc mặt căng thẳng, có chút mất tự nhiên, chợt hướng Lý Yên Nhiên miễn cưỡng cười nói. Yên Nhiên cô nương đã lâu không gặp, ngươi có tốt không? Quảng cáo, Lý Yên Nhiên lúc này nhìn Đồ Thiên ánh mắt vậy có chút kỳ quái, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chẳng qua là nhẹ khẽ thở dài một tiếng, nói. Đa tạ Đồ Thiên công tử nhớ mong, Yên Nhiên khá tốt. Vẫn khỏe chứ, Đồ Thiên đột nhiên không biết trong lòng là cách tư vị gì, nói chuyện không nói ra được, động tác vậy lộ vẻ được có chút lúng túng. Thấy tình cảnh này Trần Phi quét bọn họ một mắt chợt chậm rãi nói. Yên Nhiên cô nương, có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút? Đơn độc trò chuyện một chút, Đồ Thiên và vậy Lý Yên Nhiên đều sững sốt sững sờ. Người sau phản ứng coi như mau, vội vàng gật đầu một cái, nói. Tự nhiên, nếu không đại nhân chúng ta đến phía trên nhạc thuyền nói đi. Được ngươi dẫn đường đi, Trần Phi gật đầu một cái. Đi theo, Lý Yên Nhiên liền đem Trần Phi đi tòa kia trên nhạc thuyền dẫn. Đồ Thiên thấy vậy do dự một chút, đi theo vẫn là cắn răng đi theo lên. Trên nhạc thuyền, một tòa hiện đầy cấm chế bên trong căn phòng. Đại nhân, không biết ngươi tìm Yên Nhiên có chuyện gì? Lý Yên Nhiên khéo léo ngồi ở cái ghế gỗ, hướng Trần Phi hỏi. Ngươi là Hoa Thần Tông thánh nữ, Trần Phi hỏi, ừ, vậy Lý Yên Nhiên gật đầu một cái, nói. Vậy ngươi biết Bùi Uyển Tình sao? Trần Phi lại hỏi, Bùi Uyển Tình, Lý Yên Nhiên ngẩn người theo bản năng nói. Tiền bối ngươi là tới tìm nàng, làm sao, có vấn đề sao? Trần Phi nhíu mày một cái, nói. Không, không phải, không thành vấn đề, chẳng qua là. Lý Yên Nhiên gặp Trần Phi cao mày thần sắc hoảng hốt liền vội vàng nói. Bùi Uyển Tình ta biết nàng, hơn nữa nàng cũng là chúng ta Hoa Thần Tông thánh nữ một trong, bất quá, nàng tựa hồ bị Kình Thương Môn Kình Thương Chiến Vương đại nhân coi trọng, cho nên. Nàng thừa nhận Trần Phi là rất lợi hại, có thể Kình Thương Chiến Vương nhưng là cái thế vô địch vương giả nhân vật, hai người ở nàng theo bản năng trong đó chính là trên trời dưới đất. Nếu như Trần Phi thật và nàng nghĩ như nhau, muốn theo Kình Thương Chiến Vương cướp người phụ nữ, như vậy liền không khỏi quá ngu xuẩn chứ. Là một người phụ nữ, và một vị cái thế vương giả là địch cái này đáng sao? Tin tưởng là một sáng suốt người cũng sẽ biết nên lựa chọn như thế nào chứ? Ta biết, Trần Phi mặt không cảm giác đem cắt đứt nhàn nhạt nói. Nói một chút nàng bây giờ tình trạng chứ? Vẫn khỏe chứ? Hắn, Lý Yên Nhiên nghe vậy trần chờ một chút cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái, nói. Uyển Tình nếu như biết đại nhân ngươi sẽ đến tìm nàng, có lẽ thật cao hứng chứ? Bất quá, nàng bây giờ có thể không tốt lắm. Không tốt lắm, tại sao? Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, nói. Chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ có chút kháng cự thành là Kình Thương Chiến Vương người phụ nữ, lại một lại trì hoãn thời gian, cho nên, trước đó vài ngày tông chủ đại nhân giận dữ, đem tống giam đến gió nứt ra cốc ngay giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Yên Nhiên vẻ mặt có chút phức tạp thấp giọng nói. Nói thật nàng vẫn luôn không quá hiểu Bùi Uyển Tình là nghĩ như thế nào, có thể được Kình Thương Chiến Vương vậy chờ cái thế nhân vật truyền kỳ thân lãi, cái này không nên là vinh hạnh của các nàng, bọn hắn phúc phận sao? Tại sao phải kháng cự, tại sao phải cự tuyệt? Trần Phi ly trà trong tay, trong nháy mắt bể thành liền bột. Kinh khủng hơi thở thả ra ngoài, làm vậy Lý Yên Nhiên thiếu chút nữa sắp hít thở không thông. Bất quá rất nhanh, hơi thở kia liền dần dần biến mất. Lý Yên Nhiên sợ hãi nhìn Trần Phi. Người sau trầm mặt nhìn nàng yên lặng hồi lâu, nhàn nhạt hỏi. Gió nứt ra cốc là địa phương nào? Đó là chúng ta Hoa Thần Tông chuyên môn dùng để tống giam tội nhân cấm địa. Người sống đi vào, không chết cũng biết lột ra. Lý Yên Nhiên nói, đáng chết, Trần Phi quả đấm nắm chặt rất chặt kẽo kẹt vang, mặt đầy đều hiện lên ra phiền muộn vẻ cắn răng nghiến lợi nói. Có thể nói cho ta vậy gió nứt ra cốc ở địa phương nào sao? Ngươi muốn làm gì? Lý Yên Nhiên nghe vậy sợ hết hồn, nói. Đại nhân, vậy gió nứt ra cốc không chỉ là chúng ta Hoa Thần Tông cấm địa, hơn nữa còn là một vị huyền thiên vị vương giả lão tổ tu luyện đạo trận, ngươi nếu như muốn đi xông vào, xảy ra phiền toái lớn. Cái này không dùng ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần đem vậy gió nứt ra cốc ở địa phương nào, nói cho ta là được. Trần Phi chậm rãi nói, tiến lên đón Trần Phi vậy phiền muộn ánh mắt Lý Yên Nhiên bên trong run sợ chiến, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, cắn răng nói. Vậy cũng tốt, rất nhanh, Lý Yên Nhiên đem gió nứt ra cốc vị trí cụ thể nói cho Trần Phi. Trần Phi vậy lập tức từ bên trong căn phòng rời đi. Nhìn Trần Phi sau khi rời đi, vậy trống rỗng chỗ ngồi, Lý Yên Nhiên vẻ mặt dần dần mờ mịt, phức tạp. Bùi Uyển Tình, đây chính là ngươi cự tuyệt Kình Thương Chiến Vương lý do sao? Nhưng vì cái gì đồng dạng là người phụ nữ, ngươi nhưng may mắn. Có thể vậy dẫu sao là Kình Thương Chiến Vương, vì hắn, thật đáng sao? Tiếng nói rơi xuống, bên trong căn phòng lâm vào thật sâu yên lặng. Không có người trả lời nàng. Quảng cáo, Hoa Thần dãy núi chỗ sâu, Bách Hoa Tông sau núi cấm địa. Khổng lồ thạch đỉnh tủng nhiên đứng, lẻ loi nhà lá chìa vào thấu xương gió lạnh, mơ hồ gian phóng thích người chút làm người ta rợn cả tóc gáy cô độc lạnh như băng. Mà ở đó nhà lá bên trong, một đạo sinh đẹp ảnh yên tĩnh rúc lại một đoàn, hai tay ôm chân, cho người cảm giác đáng thương lại đau lòng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, một hơi một tí. Nhà lá bên ngoài, Hoa Tôn Tiêu Sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, thật lâu sau đó, mới gặp hắn than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi chẳng lẽ còn không suy nghĩ ra, cõi đời này cho tới bây giờ đều là thực lực vi tôn, Kình Thương Chiến Vương địa vị là huyền thiên vị vương giả cho dù là rất nhiều cùng cấp cường giả, đều sợ hắn, bao nhiêu người muốn lấy được hắn thân lãi, nhưng liền một mắt chú ý cũng không có, ngươi là may mắn, biết không? Cỏ bên trong nhà Bùi Uyển Tình thân thể mềm mại rụt một cái, ánh mắt chôn vào ngực không phản bác vẫn còn là thật sâu thở dài một tiếng, liền lại không có sau này thanh âm. Ai, thấy vậy vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc cũng là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, câu nói vừa dứt xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhớ nếu ngươi đã đáp ứng Lạc Thu Bạch vậy thì đừng nữa đùa bỡn cái gì tiểu tính tình, nếu không không chỉ có ngươi sẽ gặp ương, vậy ngoại vực ngươi trong lòng lo nghĩ người nọ, cũng biết chết không có chỗ chôn, ngươi rõ ràng. Ta, Bùi Uyển Tình cả người run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, thanh âm đều là đang hơi run rẩy. Khuất phục cũng không phải là nàng mong muốn, có thể kình thương môn nhưng lấy Trần Phi tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng chết không quan hệ, có thể nàng không thể nào trơ mắt thấy Trần Phi bởi vì nàng mà chết. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng nhưng chợt rụt một cái, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên mặt đất một phiến khu vực chỉ gặp vậy thật nhỏ đá một hồi vận động, đi theo lại có thể hợp thành 6 chữ. Trung văn chữ, không sao, ta tới. Cái này, đây là... Bùi Uyển Tình gắt gao che miệng, một đôi mắt đẹp bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thần thái, hốc mắt cũng là không nhịn được nổi lên một vòng ướt ý, khó tin lẩm bẩm nói. Lão công, là ngươi sao? Một giây kế tiếp vậy nhà lá cửa hơi rung, đi theo, một bóng người chậm rãi từ vậy bên ngoài đi vào, một đôi ửng đỏ áy náy con ngươi thấp nhìn Bùi Uyển Tình. Thật xin lỗi, ta tới trễ. Tấn công, nhìn thân ảnh kia, Bùi Uyển Tình mắt đẹp trực tiếp là trợn tròn, chợt bộc phát ra mừng như điên, phịch một tiếng, nàng cả người cũng trực tiếp đụng vào Trần Phi trong ngực. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.